mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, đệ 1160 chương thì ra là thế. Giao Anh cùng Thiên Dân đều biết hai người chân chính quan hệ. Cho nên mặc kệ này hai người trẻ tuổi biểu hiện cỡ nào kiên trinh không du, cũng không chịu nhả ra, ở trưởng bối kịch liệt phản đối hạ, Như Tâm lấy chết minh trí. Giao Anh lúc ấy nhìn đến Như Tâm thi thể, trong lòng cực kỳ bi thương, vài lần đều phải tìm chết. Ách Thúc liền lấy gánh hát tương lai khuyên bảo. Giao Anh nói, khi đó chúng ta đã chuẩn bị âm thầm đem Như Tâm khâm liệm, đưa tới ở nông thôn an táng. Nào biết ngày thứ ba Cắt Gia đột nhiên truyền đến thành thân tin tức. Cố tình Như Tâm thi thể cũng không thấy. Chúng ta trong lòng là lại kinh lại khủng, liền trộm đi theo đi nhìn, Tố Tân Ân, một tiếng. Chờ bên dưới, bởi vì một đoạn này nàng phía trước đã từ Ách Thúc trong miệng nghe qua. Làm đối với đối phương tôn trọng, cũng không nghĩ đánh gãy đối phương hồi ức, cho nên cũng không có mở miệng ngăn lại. Xem đối phương biểu tình, xem ra là còn có ẩn tình a. Giao Anh nói tới đây, biểu tình trở nên hoảng sợ lên. Ta không biết kia đến tột cùng có phải hay không ta nhìn đến, vẫn là mặt khác gì đó. Ta sau lại nghe người khác nói lên quá tân nương tử, chính là ta Như Tâm hơn nữa cùng người sống vô dị. Ca cao là ta ngày đó nhìn đến, chính là đã ở quan tài ăn mặc kiểu Trung Quốc liễm tốt bộ dáng. Hoàn hoàn toàn toàn chính là một trương người chết mặt. Ta nhìn nàng thời điểm, nàng đột nhiên chiều ta đi tới, hé miệng nói, nương cứu ta, cứu ta, bọn họ muốn đem ta trào tiến huyết trì địa ngục đi. Nương, cứu ta. Ta lúc ấy cũng bị hoảng sợ. Sau đó một bên trông chừng Thiên Dân đột nhiên lại đây, bắt lấy tay của ta cổ tay rời đi, nói Cắt Gia người tới. Lúc này Thiên Dân đột nhiên tiếp nhận lời nói, ngoặc kép, nguyên lai ngươi lúc ấy nhìn đến Như Tâm là cái dạng này a. Vừa rồi Thiên Dân cùng Tố Tân giảng tố cái kia phiên bản là hắn cùng Giao Anh hai người đích xác đi Cắt Gia trộm xem tân nương tử, phát hiện tân nương tử thật là Như Tâm, hơn nữa Như Tâm cùng người sống vô dị. Xem ra là Giao Anh cố tình che giấu xuống dưới, có lẽ là bởi vì sợ hãi, cũng hoặc là mặt khác cái gì. Tố Tân yên lặng nghe bên dưới. Giao Anh hướng lên trời dân nhìn thoáng qua, phe phẩy đầu, biểu tình thập phần đau đớn. Thực xin lỗi Thiên Dân, ta cũng không nghĩ lừa các ngươi. Ca cao là, ta sau khi trở về cảm giác tinh thần sắp hỏng mất. Trong đầu không ngừng hiện ra Như Tâm một trương người chết trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười bộ dáng, ma xui quỷ khiến, ngày đó buổi tối ta lại đi Thiên Dân. Ngươi lại đi, ta như thế nào? Giao Anh, ta cũng không biết như thế nào. Trong óc mơ màng hồ đồ, chờ lấy lại tinh thần khi phát hiện chính mình đã trà trộn vào Cắt Gia. Sau đó không tự chủ được mà tới rồi hậu viện. Sau đó, liền đến tân phòng bên ngoài. Sau đó liền nhìn đến Cắt Thiên Tề. Hắn thế nhưng, Giao Anh dùng thật lâu mới đưa cái kia cảnh tượng miêu tả ra tới. Nàng ở nơi đó nhìn đến Cắt Thiên Tề đem đã chết đi Như Tâm một chút mà lột ra chiều cốt. Theo Giao Anh nói, chính nàng cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại gánh hát. Nhưng là từ đó về sau, nàng ngẫu nhiên liền sẽ nhìn đến Như Tâm hồn phách, một bộ máu chảy đầm đìa bộ dáng đứng ở trước mặt. Nói là nàng hại nàng, muốn nàng cứu nàng, mà cứu nàng phương pháp chính là mỗi ngày đối với một cái tiểu nhân nhi lấy máu. Sau đó ở 50 năm sau cùng một ngày cần thiết trở lại Cắt Gia, đem cái này tiểu nhân nhi chôn đến một chỗ. Ô ô, trong phòng trống rỗng quát lên một trận âm phong, đánh toàn nhi, ô ô mà kêu, như khóc như tố, rất là khiếp người. Tố Tân thấy vậy, ám đạo một tiếng không ổn, vội vàng làm tất cả mọi người đi ra ngoài. Thiên Dân vừa rồi cũng nghe tới rồi Giao Anh giảng thuật, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy hắn không biết khi tính. Trong lòng rất là đau lòng cũng thực tự trách, không nghĩ tới mấy năm nay Giao Anh một mình một người lưng đeo nhiều như vậy. hắn lưu tại phòng không chịu đi ra ngoài. Tố Tố Tân đại sư, người có cái gì phân phó, ta đều nguyện ý. Tố Tân nhìn bên ngoài không ngừng tụ tập âm khí, nghĩ đến là vừa mới giao anh giảng thuật xúc động một ít cái gì. Hắn lưu lại nơi này giúp không được gì, ngược lại sẽ bị những cái đó âm tà đồ vật cấp nhớ thương thượng. Nàng hiện tại cũng không phải năm đó cường thịnh thời kỳ, cho nên cần thiết vạn sự đều càng thêm cẩn thận mới được. Tố Tân không chút khách khí mà nói, vậy ngươi nói cho ta ngươi ở chỗ này có thể làm cái gì? Trừ bỏ biểu hiện một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, người khác còn muốn tới trấn an ngươi cảm xúc ngoại, cái gì đều làm không được, đi ra ngoài, nàng lời này thật là nói có chút trọng, mặc kệ như thế nào. Hắn đối giao anh, đối như tâm tâm đích xác trung trinh thành khẩn vài thập niên như một ngày. Bất quá hiện tại cũng cố không được như vậy nhiều, trực tiếp đem nói chết, miễn cho đợi chút lại tới thêm phiền. Ách thúc bị giống sửng sốt, nghĩ lại tưởng tượng, liền lộ ra cười khổ suy sút thần sắc, sau đó chiều Tố Tân thật sâu vái chào, trong nháy mắt như là già rồi 10 tuổi giống nhau, bước đi run run mà rời khỏi phòng, nghĩ đến lúc trước kia âm ta cùng giao anh ký kết hiệp nghị thời điểm. Chính là yêu cầu đối phương không thể tùy tiện đem sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên hiện tại giao anh nói ra, những cái đó âm tà liền tới tác loạn, bất quá có Tố Tân ở bên cạnh, những cái đó bay múa quỷ vật hoàn toàn gần không được thân. Tố Tân đối với này đó hoàn toàn không có linh trí. Chỉ là người khác công cụ âm hồn là không có bất luận cái gì nói. Trực tiếp đôi tay tung bay, đem sở hữu tới gần quỷ vật trực tiếp bắt, ý niệm vừa động, sát phạt linh lực đại thịnh, trực tiếp bỏng cháy phi hôi yên diệt. Này đó quỷ cứ việc đã không có linh trí, nhưng là đối tử vong bản năng sợ hãi vẫn phải có. Cảm ứng được phía trước nguy hiểm, cũng không dám tới gần, vì thế ở trong phòng khắp nơi tán loạn, đem sở hữu gia cụ đều rào đến không trung bay lên. Một mảnh hỗn độn, giao anh đôi tay gắt gao che lại lỗ tai, trong miệng phát ra sắc nhọn tiếng kêu, ngoặc kép, không, không phải như thế. Ta không nghe, ta không nghe. Tố Tân vừa rồi vì ngăn cản những cái đó bay tới ác quỷ, trì hoãn một hồi, lúc này quay đầu lại, liền nhìn đến ở giao anh bên cạnh nằm bò một cái cả người bị lột ra người. Đang ở nói cái gì? Mà ở bên kia, như tâm hồn phách trở nên phi thường đạm cùng suy yếu, nhưng như cũng ngoan cường mà cùng cái kia lột ra quỷ đấu tranh. Nề hà nàng lực lượng thật sự quá yếu, căn bản không động đậy đối phương, ngược lại có mấy lần đều thiếu chút nữa bị đối phương sinh sôi xé thành mảnh nhỏ. Tố Tân trong lòng vừa động, nguyên lai vẫn luôn là cái này lột da quỷ ở mê hoặc giao anh. Cũng không hàm hồ, đối với này đó ác quỷ, nàng chỉ có so đối phương càng thêm thô bạo phương pháp đi giải quyết. Chào quỷ! Cho nên ở nàng xoay người lại khi, trực tiếp duỗi tay một chảo, liền đem cái kia lột da quỷ chộp vào trong tay. Lột da quỷ đại khái không nghĩ tới thế nhưng có người có thể đủ trực tiếp đối phó chính mình. Nhìn Tố Tân phát ra sắc nhọn quỷ kêu, trên người huyết nhục bắt đầu một chút bong ra từng màng. Biến thành một cái thịt khối treo ở máu me nhảy nhụa khung xương thượng. Ngoạn ý nhi này thật giống như vừa mới vừa bị người lột ra dịch cốt giống nhau. Máu chảy đầm đìa, nóng hầm hập, khủng bố lại như thế nào. Nhưng còn không phải là cố ý bày biện ra này đó làm người ghê tởm bộ dáng. Tưởng dao động đối phương tâm thần, sau đó nhân cơ hội tập kích sao. Tố Tân liền so cái này càng khủng bố cảnh tượng đều gặp qua. Như vậy khủng bố cũng chính là đối phó người thường còn có điểm dùng. Ở nàng trước mặt, vô dụng, hết chương.